phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 375, lại một cái bạch ngân cấp anh linh. Bị người nuốt vào bụng, lại là vị nào tiên thần truyền thừa? La Vân quay đầu hỏi mèo đen nhắm mắt lại, hơi chút cảm giác về sau, trả lời nói. Là lôi bộ một cái thúc mây trợ vũ hộ pháp thiên quân. Lôi bộ tiên thần a, La Vân có chút thất vọng, tại lôi bộ chủ thần, cửu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn phía dưới. Có 24 thúc mây trợ vũ hộ pháp thiên quân. Đừng nhìn danh tiếng giống như chẳng ra sao cả, lại là đường đường chính chính thiên đình chính thần. Hơn nữa tại thiên đình tám bộ bên trong. Lôi bộ sức chiến đấu là có tiếng cường, cho nên này 24 thúc mây trợ vũ hộ pháp thiên quân thực lực đều là tương đương lợi hại. Bọn họ lưu lại truyền thừa tự nhiên không kém, nhưng La Vân càng muốn hơn là minh giới nhất mạch tiên thần truyền thừa. Thúc mây trợ vũ hộ pháp thiên quân truyền thừa cho dù tốt, hắn cũng không có cách. Đêm này trao tặng thân nhân của mình hoặc thuộc hạ a. Thở dài, La Vân nói, mặc kệ, trước thu đi, nói không chừng về sau, còn có thể cầm đi cùng người làm trao đổi, đổi được một cái minh phủ tiên thần truyền thừa, lấy được truyền thừa, cũng liền nên rời đi. Trước khi đi thời khắc, La Vân dùng linh nhãn, đối trong phòng dặm ngoài bên ngoài làm một lần kiểm tra. Muốn nhìn một chút có cái gì bỏ sót bảo bối. Rất đáng tiếc, cũng không có. Bất quá vượng tài tại ăn xong cổ trùng về sau, lại là tại trong phòng này, tìm ra rất nhiều tiền mặt tới. Những này là Đặng Ngọc Sơn theo hắn đám kia, đồ đệ, trên người. Thu hết đến hiếu kính. Hắn cất một bộ phận tại ngân hàng, đồng thời tại chính mình từng cái bất động sản trong. Cũng ẩn giấu rất nhiều, lưu làm dự bị vạn nhất xảy ra chuyện, ngân hàng bị đông cứng, còn có thể trực tiếp cầm tiền mặt đến hoa không phải. Đáng tiếc, hắn làm những này an bài, chuẩn bị, căn bản là vô dụng trên, lại là tiện nghi La Vân. Đối với số tiền này, La Vân tất nhiên sẽ không khách khí, tất cả đều thu vào đến thứ nguyên túi trong. Không chỉ có lục soát này một cái gian phòng tiền, còn đi Đặng Ngọc Sơn tại trong tỉnh thành mặt khác mấy tòa nhà phòng ở. Những địa phương này mặc dù không có cất giấu có truyền thừa, lại ẩn giấu không ít tiền mặt. Những này tiền tài bất nghĩa, ngu sao không cầm. Làm La Vân ngoài ý muốn chính là, hắn ở trong đó một ngôi nhà trong, ngoại trừ tiền mặt bên ngoài. Thế mà còn tìm đến một khối anh linh lệnh, hơn nữa còn là cấp bậc bạch ngân. Đoán chừng khối này anh linh lệnh là một vị nào đó minh phủ tiên thần còn sót lại ở nhân gian. Không biết làm sao bị Đặng Ngọc Sơn chiếm được. La Vân lúc này điều ra Đặng Ngọc Sơn ký ức, một phen kiểm tra về sau. Cuối cùng là biết khối này anh linh lệnh lai lịch. Đây là Đặng Ngọc Sơn theo một cái bị hắn giết hại người thừa kế trên người. Tìm ra đến, người thừa kế kia có, hẳn là minh phủ nhất mạch tiên thần truyền thừa. Đáng tiếc đã được đưa đi Xiêm La. Bất quá khối này anh linh lệnh, lại bị Đặng Ngọc Sơn cho giam lại. Bởi vì hắn đã nhận ra anh linh lệnh trong, ẩn chứa lực lượng cường đại. Suy đoán đây là một cái bảo bối. Muốn làm rõ ràng bên trong huyền cơ, đáng tiếc hắn nghĩ hết biện pháp, cũng không thể đủ kích hoạt khối này lệnh bài. La Vân lật xem một lượt anh linh lệnh, xác định nó không có bị kích hoạt về sau, liền phân phó nói, tiểu hắc hắc, giúp ta kích hoạt khối này anh linh lệnh. Mèo đen lấy đi nguyện lực về sau, lập tức kích hoạt lên khối này bạch ngân cấp anh linh lệnh. Một đạo tràn đầy khí tức thần bí thanh đồng cổng vòm lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hạ Nguyệt là đầu trở về thấy cảnh này, rất là hiếu kỳ, đây là cái gì? La Vân cho nàng đơn giản giới thiệu một chút anh linh tình huống. Cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện ở thanh đồng cổng vòm mặt khác một bên. Cùng Hạng Vũ đồng dạng, người này cũng là khoác lên áo giáp, cưỡi tuấn mã, đoán chừng cũng là một viên chiến tướng. Bất quá hắn bộ dáng và khí chất cũng không có Hạng Vũ, Ngụy Diên như vậy biêu hãn, ngược lại còn lộ ra một cỗ ung dung quý khí. Bắt mắt nhất là vành tai của hắn rất lớn, hai tay rất dài. Tại người này hiện thân thời khắc, hắn giới thiệu tư liệu cũng hiện lên ở La Vân trước mắt. Tính danh, Lưu Bị nghề nghiệp, hoàng đế cấp bậc, bạch ngân có thể mượn dùng, học tập năng lực. Hán tướng ở đâu? Trác Tuyệt, nhân đức chi tâm, Trác Tuyệt, bất khuất, Trác Tuyệt. So sánh Hạng Vũ, theo Lưu Bị trên người có thể mượn dùng, học tập năng lực, muốn thiếu đi hai cái. Bất quá, làm La Vân tra xét này ba cái kỹ năng kỹ càng sau khi giới thiệu, lại là một mặt kích động, bởi vì này ba cái kỹ năng tương đương thực dụng không nói, tại một số đặc biệt tình huống dưới còn có thể chi phối chiến cuộc, ngược gió lật bàn. Đầu tiên là hán tướng ở đâu, kỹ năng này dựa theo giới thiệu, kỹ năng này một khi bị kích hoạt, phạm vi bên trong chỉ cần là có thuộc hán văn thần võ tướng anh linh liền sẽ lập tức hưởng ứng chạy tới trợ chiến, thậm chí này anh linh liền xem như tại đối địch trong trận doanh cũng có rất lớn tỷ lệ sẽ phản bội địch quân, làm quay giáo một kích. Ngoài ra tại kỹ năng này gia trì dưới, thu phục thục hán văn thần võ tướng anh linh tỷ lệ cũng đem tăng lên rất nhiều. Nói thật, thấy được kỹ năng này sau khi giới thiệu, La Vân trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, họ Gia Cát thôn phu, phi, là họ Gia Cát võ hầu. Còn có bạch mã ngân thương Triệu Tử Long, cùng gấm mã siêu, lão Hoàng Trung, quan thánh người cùng mãnh Trương Phi, cùng thiên thủy kỳ Lân Nhi Khương Duy. Hết thảy thục hán gay nhóm, ta đều phải đem các ngươi ngủ phục. Không đúng, là tập hợp đủ, về sau vừa xuất mã, đi theo phía sau một đống lớn danh nhân tiểu đệ. Chàng diện kia, quả thực không nên quá phong cách. Đúng. Quan thánh người sợ là không thành, người đều thành thần, không còn là anh linh. Anh linh, khẳng định cũng vẫn lạc. Tiếp theo là nhân đức chi tâm. Đây là một cái kỹ năng bị động, thậm chí không cần tiêu hao linh lực, trực tiếp liền có thể dùng, mà lại là có thể vẫn luôn dùng cái loại này. Kỹ năng này có thể tăng lên trên diện rộng La Vân mị lực, khiến cho lại càng dễ thu hoạch được người khác tín nhiệm cùng trung thành. Cuối cùng là bất khuất. Đây là một cái chiến đấu kỹ năng. Tại chiến cuộc bất lợi tình huống dưới sử dụng nó, có thể để cho thực lực, đấu trí, thu hoạch được tăng lên rất nhiều. Cùng Hạng Vũ đập nồi dìm thuyền. Kỹ năng có thể phối hợp sử dụng. Ba cái kỹ năng bên trong, nhiều nhất không thể nghi ngờ là hán tướng ở đâu. Bất quá kỹ năng này có rất lớn hạn chế, chỉ đối thục hán anh linh hữu dụng, cho nên bình thường sợ là nhân đức chi tâm phát huy tác dụng sẽ càng nhiều hơn một chút. Không nói những cái khác, nhân đức chi tâm lấy ra cô gái, khụ khụ khụ, lấy ra cùng người quỷ yêu mơ soát hảo cảm, ngược lại là thật không tệ. Đáng tiếc, Lưu Bị cũng không có võ kỹ truyền xuống. Kỳ thật chiêu liệt đế chinh chiến cả đời, hơn nửa đời người đều trên chiến trường chém giết, vũ lực giá trị khẳng định cũng là rất cao. Tại La Vân xem xét Lưu Bị tư liệu thời điểm, Lưu Bị cũng ở trên hạ đánh giá hắn, bỗng nhiên mở miệng nói, trên người của ngươi có hán tướng khí tức. La Vân hồi đáp, ta thu Ngụy Diên vi thần. Thảo nào, Lưu Bị nhẹ gật đầu, văn trưởng có mắt nhìn người, hắn đã dâng ngươi làm chủ, nói rõ ngươi, đích thật là một cái đáng giá đầu nhập tiên nhân. Từ nay về sau, ta liền tạo điều kiện cho ngươi phân công. Hắn giơ tay lên, đặt ở thanh đồng cổng vòm bên trên, La Vân nhanh lên cũng giơ tay lên, tới đối đầu. một vệt kim quang theo lưu bị anh linh bên trong bắn ra, chui vào La Vân thể nội, cánh tay hắn trên nổi lên lưu bị hai chữ. Nghi thức sau khi hoàn thành, lưu bị quay người rời đi. Thanh đồng cổng vòm cùng La Vân trên cánh tay hình xăm văn tự cũng biến mất theo, mặc dù không có nhận được Minh Phủ tiên thần truyền thừa, có thể thu đến lưu bị làm anh linh cũng là đáng. La Vân rất hưng phấn, rời đi Đặng Ngọc Sơn nhà này bất động sản về sau, La Vân không có đón xe trở về Phương huyện, mà là quấy giày đòi hỏi, làm Hạ Nguyệt đồng ý cùng hắn tại tỉnh thành ở một đêm. Hắn cũng không có quên Châu Bằng cùng Lý Ba, cho hai người gọi điện thoại, hỏi thăm tình huống bên kia. Biết được an bảo cục người đã chạy tới về sau, liền để bọn hắn đem người giao lại cho an bảo cục. Sau đó ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, nói chuyện điện thoại xong, La Vân thuê nhà khách sạn 5 sao, một chân lãng mạn bữa ăn tối sau, liền trở về trong phòng đi đại chiến. Đêm nay, hai người liền không có chợp mắt, đem âm dương giao hoán đại nhạc phú trong dạy chi thức. Từ tiền diễn bắt đầu, đến các loại tư thế, các loại hoa văn, cùng sau đó tu dưỡng phương pháp, tất cả đều cho luyện một lần. Không đúng, phải nói là luyện nhiều lần, cũng chính là hai người đều là người tu hành, tố chất thân thể viễn siêu thường nhân, không thì một đêm này không mang theo ngừng giày vò xuống tới, không rách da, sưng đỏ, vào bệnh viện mới là lạ. Không thể không nói, âm dương giao hoán đại nhạc phú, hiệu quả là thật rất bổng, giày vò suốt cả đêm, hai người chẳng những không cảm thấy mệt, ngược lại là thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn, linh lực trong cơ thể càng là được tăng lên. Nhất là Hạ Nguyệt, khi lấy được La Vân tinh hoa dễ chịu về sau, linh lực tăng lên trên diện rộng, chỉ cần lại đến 2 tháng 3 lần song tu, liền có thể đột phá quy nguyên, bước vào thai động. Dù sao La Vân là có thất phách cảnh thực lực, cho nên giai đoạn trước khẳng định là Hạ Nguyệt được lợi lớn hơn. Trên thực tế, đêm qua, tại cảm thấy chỗ tốt về sau, đằng sau đều là Hạ Nguyệt chiếm cứ chủ đạo, đem La Vân cưỡi trên người, bờ eo thon giao nha giao, chủ động làm La Vân ăn no thỏa mãn. Ngày hôm sau thẳng tới giữa trưa, hai người mới trả phòng rời đi, đi trước dược liệu thị trường tìm Đỗ Vĩ cầm thuốc, sau đó đón xe trở về Phương huyện. Trên đường thời điểm, La Vân nhận được Quách Anh gọi điện thoại tới. Quách Anh đầu tiên là nói cho hắn xuống tình tiết vụ án tiến triển, cũng hướng hắn đề cái thỉnh cầu. Người hôm qua nói, một tháng sau, Xiêm La bên kia sẽ phái người tới cùng Đặng Ngọc Sơn chắp đầu, lấy đi truyền thừa, mà tại chắp đầu trước đó, hai bên sẽ trước thông qua điện thoại tiến hành ám ngữ kết nối. Hiện tại Đặng Ngọc Sơn đã chết, điện thoại này ám ngữ chắp đầu, có thể hay không xin ngươi giúp một tay? An Bảo Cục đã bắt đầu điều tra Xiêm La bên kia cướp đoạt Hoa Hạ tiên thần truyền thừa chuyện. Đáng tiếc manh mối không nhiều, tạm thời không có lấy được tiến triển, cho nên bọn họ liền muốn thiết lập ván cục, đem tháng sau đến cùng Đặng Ngọc Sơn chắp đầu người bắt được, từ đó tìm hiểu nguồn gốc, tra ra đối phương cụ thể tư liệu, mới tốt tiến hành bước kế tiếp bắt giữ, đoạt lại truyền thừa kế hoạch. An Bảo Cục trong tất nhiên cũng có Minh Thần nhất mạch người thừa kế, nhưng mời quỷ dễ làm, muốn để Đặng Ngọc Sơn quỷ hồn thành thật phối hợp lại không phải một chuyện dễ dàng chuyện. La Vân thực lực đủ mạnh, Đặng Ngọc Sơn lại là chết tại trong tay hắn, nhất định có thể áp đảo Đặng Ngọc Sơn, làm này phối hợp nghe lời, cho nên mới nghĩ mời hắn hỗ trợ. Có thể, La Vân một hơi đáp ứng, hắn cũng không hy vọng Hoa Hạ tiên thần truyền thừa lưu lạc đến tha hương nước khác, huống chi trong đó còn có một cái Minh Phủ tiên thần truyền thừa, nhất định phải đoạt lại. Quách Anh rất là cảm kích, trước cảm ơn, đến lúc đó ta sẽ sớm liên hệ ngươi. Dừng một chút, nàng còn nói, ngoài ra còn có vấn đề. Trong tay ngươi, có hay không truyền thừa nghĩ bán? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.